Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, đệ nhị trăm năm chín không ấn kịch bản ra bài. Vào cửa tàu đạo, khoan như là có thể qua 8 con ngựa, bên trong có một cái thật lớn chạm khắc gỗ, so hai người còn cao, nói là 12 cầm tinh ngộ đạo, xa xem giống tòa sơn, gần xem sẽ phát hiện các loại tiểu động vật, sinh động như thật ở mặt trên chạy vội. Chạm khắc gỗ phía trên có cái xanh sẫm thật lớn đồng chung. Không biết vì sao là màu lục đậm, thoạt nhìn từ cổ xưa cảm giác, Chi Chi đi theo Thành Tuấn đi rồi có một hồi, mới đến bên trong đại sảnh, bên trong đã có không ít người, là tự giúp mình hình thức, bất quá không có gặp người ăn cái gì, mỗi người trên tay đều bưng một cái pha lê chén rượu. Bên trong nhan sắc lộng lẫy rượu vang đỏ hoặc đồ uống. Mỗi người trên mặt tựa hồ đều tràn đầy tươi cười. Chi Chi vẫn là lần đầu tiên tới tham gia trường hợp này. Tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhà ngươi thân thích nhiều như vậy. Cứ nhiên còn có người nước ngoài. Không phải thân thích, đại đa số là ba ba mụ mụ bằng hữu đồng sự. Còn có gia gia, ta còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều đồng học. Giống như đều là tuổi khá lớn người, Thành Tuấn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bởi vì đây là ta mụ mụ muốn làm, thành phố Đại Kinh bên này, rất nhiều trong nhà đều là cái dạng này, đến 18 tuổi thời điểm sẽ làm một cái tương đối long trọng thành nhân lễ. Trên thực tế đều là các trưởng bối giao tế, có một ít người ta đều không quá nhận thức, chỉ nhớ rõ danh tự, Chi Chi nhớ rõ bình khẩu thôn người. Tiểu hài tử là không như vậy ăn sinh nhật, nhiều nhất người một nhà cùng nhau ăn cơm. Chỉ có lão nhân mới như vậy mừng thọ, đem bạn bè thân thích mời đến, hơn nữa là quá chín bất quá 10, Thành Tuấn mang theo Chi Chi chậm rãi dạo xong thời điểm. Trên cơ bản khách nhân đều tới, Liễu Mạch tìm một vòng, mới nhìn đến chính mình nhi tử, chính là đương nàng nhìn đến nhi tử bên người giống nhau như đúc xuyên màu lam nhạt váy liền áo. Tiểu cô nương thời điểm, đôi mắt đều phun phát hỏa. Thành Tuấn trên người màu lam nhà Tây Trang là nàng đặc biệt thiết kế. Hẳn là năm nay thu đông nhất hỏa sắc hệ chi nhất. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chịu người khác kiểu dáng dẫn dắt ảnh hưởng. Đương nhiên là những cái đó mới nhất khoản, chính là Thành Tuấn bên người nữ hài. Cứ nhiên sắc sắc thật thật ăn mặc năm nay thu đông mới nhất đi tú khoản váy liền áo. Tuy rằng sáng tạo khác người bỏ thêm dân tộc phong đai lưng. Nhưng đó là chỉ là có vẻ người càng thêm tinh tế hoạt bát. Cái kia váy, kỳ thật nàng liếc mắt một cái coi trọng, tưởng cấp nữ nhi mua một cái. Kết quả đi tú khoản là hạn lượng, lúc ấy không có bán, không nghĩ tới cư nhiên ở một cái tiểu nữ hài trên người nhìn đến. Nhìn từ trước đến nay ít khi nói cười nhi tử, giờ phút này trên mặt cười vẻ mặt bạch nha, ngây ngốc, Liễu Mạch liền biết kia nữ sinh là ai. Nghe Thành Tuấn đề qua, đối phương trong nhà tựa hồ cũng còn có thể, trong nhà kinh doanh mỏ than, nhưng là Liễu Mạch ánh mắt cao thực, như thế nào sẽ nhìn chúng một cái tiểu địa phương tượng than đá lão bản nữ nhi. Nhà nàng lại không thiếu tiền, huống chi tiểu mãn nói qua, cái này nữ hài ba ba vẫn là ngồi quá lao, nàng nhi tử tuyệt đối không thể cưới một cái tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi. Liễu Mạch chỉ là xem kia nữ hài bóng dáng, nhìn nhi tử thật cẩn thận vui sướng lại kích động bộ dáng. Liễu Mạch chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ, nàng đưa tới một cái quen thuộc người phục vụ, phân phó vài câu, một hồi hẳn là có minh tinh mở màn biểu diễn, chờ biểu diễn xong, ta mụ mụ hẳn là sẽ lôi kéo ta cùng tỷ tỷ lên đài nói chuyện, Lục Thành Tuấn có chút ngượng ngùng. Giới thiệu nói. Chi Chi cảm giác như vậy thực không thú vị a. Ăn sinh nhật còn lại muốn biểu diễn, lại muốn lên đài nói chuyện, giống như chạy theo hình thức giống nhau, còn hảo ba ba đừng cho chính mình như vậy, chỉ cần một hồi trở về cùng ba ba ra ra cùng nhau ăn bánh kem là đến nơi. Lúc này có người phục vụ đi vào Thành Tuấn bên người. Thiếu gia, phu nhân tìm ngươi qua đi chuẩn bị, không quan hệ. Ngươi hãy đi trước đi. Ta chính mình tìm điểm ăn thì tốt rồi. Ta ở dưới đài nhìn ngươi nha, Chi Chi cười hì hì nói. Thành Tuấn gật gật đầu. Chi Chi nhìn người khác bộ dáng, đi trước cầm một ly nước trái cây, sau đó nhìn đến một đống điểm tâm khô, nghĩ chính mình muốn chừa chút bụng về nhà ăn bánh kem. Cho nên tiếp tục đi, đi tới thịt nướng khô, nhìn kia xoay tròn thịt nướng, cư nhiên là 3 tầng phì 3 tầng gầy, 6 tầng thịt heo, phía trên còn có một đống tổ ong ở thỉnh thoảng đi xuống tích mật ong. Quả thực là thoạt nhìn liền ăn quá ngon cảm giác. Thịt nướng bên cạnh có màu xanh lục đại viên viên hoa tiêu. Còn có làm ớt cay. Có người phục vụ hiện trường ở nơi đó nghiền hoa tiêu toái. Còn có cắt làm ớt cay mạt. Còn có một cái đĩa đỏ rực ngọt tương ớt. Chi Chi mại bất động bước chân. Thơm nước thịt nướng, mới mẻ mật ong, tinh xảo gia vị, chua cay hương vị, đã tiến vào nàng xoang mũi. Trải qua ra ra nhiều năm huấn luyện. Còn có cao trung trường học nhà ăn hun đúc, Chi Chi đã thực có thể phân rõ ăn ngon đồ ăn cảm giác. Trước mặt thịt nướng, nhất định phi thường ăn ngon, thịt chất siêu cấp tươi ngon, 6 tầng thịt 3 chỉ, thị trường tượng rất ít thấy. Nơi này nhiều người như vậy cư nhiên chỉ uống đồ uống. Đối ăn ngon như vậy thì thịt đều làm như không thấy. Mà giờ phút này Chi Chi, trước mắt cũng chỉ có này đó thịt thịt. Như là camera ngắm nhìn giống nhau, chung quanh đều thành hư ảnh, chỉ có này đó thịt cùng gia vị càng ngày càng rõ ràng. Nàng không có chú ý tới một cái bưng một cái mâm. Mặt trên loạng choạng hai cái cốc có chân dài đồ uống lại đây phục vụ sinh. Cốc có chân dài đồ uống, một ly là nước cà chua, một ly là quả xoài nước, tiền ép, hồng hồng, hoàng hoàng, một chút không trộn lẫn thủy. Phi thường nồng, những người khác ăn uống linh đình, nói chuyện phiếm nói giỡn, giống như cùng ai đều đang chuyên tâm nói chuyện, trên thực tế đều để lại một lòng ở lưu ý người bên cạnh. Như vậy yến hội, chính là một cái long trọng giao tế tràng, cái kia bưng nước trái cây phục vụ sinh, chậm rãi hướng đi Chi Chi, Chi Chi làm đối diện người phục vụ hỗ trợ ma điểm hoa tiêu viên. Trên tay nàng cầm một cây đao. Chuẩn bị chính mình động thủ thiết thịt, đao thực sắc bén, một đao đi xuống, chính là một mảnh 6 tầng thịt 3 chỉ, phì gầy giao nhau, thập phần xinh đẹp, còn không có nhập khẩu, Chi Chi liền cảm thấy ăn ngon, nàng chuyên chú làm một chuyện thời điểm, phi thường chuyên chú, liễu mạch chính bưng một ly rượu vang đỏ, gương mặt tươi cười doanh doanh cùng trước mặt Lan tiên sinh nói chuyện phiếm. Lan tiên sinh là một cái nước ngoài chứ danh nhà làm phim. Tiếng Trung tên là Lan Tề, ánh mắt siêu hảo, đầu tư điện ảnh bộ bộ đều sẽ đại bán. Liễu Mạch bởi vì nhi nữ đều ở điện ảnh học viện. Cũng bắt đầu tiếp xúc phương diện này người. Lần này con cái thành niên lễ, cũng đem Lan tiên sinh mời tới. Rốt cuộc nếu là nhà làm phim coi trọng, chuyên môn cho ngươi đầu chụp một bộ điện ảnh cũng là có thể. Một bên chuyên chú nói chuyện phiếm, một bên ánh mắt lại lơ đãng đảo qua cách đó không xa nữ hài kia bóng dáng. Liền thấy kia người phục vụ bưng đồ uống lập tức đến trước mặt. Liễu Mạch tươi cười càng thêm thâm ni Chi Chi chuyên chú làm việc thời điểm. Siêu cấp không thể chọc, không thể phân tâm ni lát thịt thiết hảo, tay nàng đã nhịn không được, cầm một mảnh, mặt trên tích thượng tổ ong mật ong. Kiều diễm giống vừa mới mở ra đóa hoa giống nhau, một tay lấy lát thịt, một tay cầm đao, chuyên chú lại cẩn thận, giống ở làm trên thế giới vĩ đại nhất sự tình. Lúc này, bỗng nhiên nghe được ai nha, một tiếng, cảm giác phía sau có người ở kêu, Chi Chi quay đầu lại liền thấy một cái người phục vụ giống như muốn té ngã. Cư nhiên còn có thể trước tiên biết trước chính mình muốn té ngã. So nhị hổ còn muốn nhanh nhảy. Chi Chi nhìn nàng muốn phát lại đây, nàng tay trái còn cầm một mảnh hơi mỏng lát thịt, tay phải cầm kia đem sắc bén thiết thịt đao, bất quá lúc này không rảnh lo lát thịt, cùng đao, thói quen tính đem lát thịt một ném, dao nhỏ cũng quăng đi ra ngoài, Chi Chi nhìn kia mâm rơi xuống, đem chân vừa nhấc, mọi người chỉ nhìn đến một cái ăn mặc màu lam nhạt váy lụa thiếu nữ, như là khiêu vũ giống nhau. Nâng chân cư nhiên đỉnh nổi lên cái kia bàn ăn, còn có mặt trên hai ly lược mãn nước trái cây, đồng thời thân thể xoay tròn một vòng, toàn bộ quá trình lưu sướng xuất sắc, váy lụa làn váy phi thường đài. Bình thường bánh kem thượng tiểu nhân, cũng là ăn mặc váy lụa, bày ra vũ đạo tư thế xoay vòng vòng, nhưng là đó là chết đồ vật, cũng không hiếm lạ, chính là trước mắt là một cái đại người sống, người chung quanh lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua. Đặc biệt là kia còn xoay quanh một vòng, đều nhìn đến nữ hài bộ dáng, quá xinh đẹp, nữ hài lại quay lại tới thời điểm. Hai ly tràn đầy nước trái cây đã ở nàng một tả một hữu trên tay bưng. Một chút đều không có nhộn nhạo ra tới. Xinh đẹp gương mặt, trên tay mạo hiểm băng sương mù cốc có chân dài. Thuần thuần màu đỏ cùng màu vàng, lẫn nhau làm nổi bật, giống như xuất thủy phù dung giống nhau. Tức khắc, vỗ tay tề minh, mà Liễu Mạch còn lại là vẻ mặt phẫn nộ. Bởi vì vừa mới nàng liền đứng ở cách đó không xa. Chi chi trên tay kia phiến bất đắc dĩ quăng ra ngoài thịt lại vừa lúc ném tới rồi nàng trên người. Nàng tiêu phí cơ hồ 20 vạn phí tổn, tìm tốt nhất chân châu được khảm trang phục, cứ như vậy, dính vào một khối phì nị nị lát thịt, chỉnh kiện quần áo đều hủy hoại, mà mặt khác một bên lại có một trận hư thanh, nguyên lai là người phục vụ đi lấy vừa mới chi chi quăng ra ngoài dao nhỏ, cắm ở bên cạnh một cây cột thượng. Cứ nhiên không có lấy ra, Liễu Mạch thét chói tai, Lan tiên sinh còn lại là đôi mắt tỏa sáng, quá soái, Trung Quốc công phu, chi chi chờ kia người phục vụ đứng dậy, đem hai ly đồ uống còn cho nàng, thanh âm thanh thúy mở miệng nói, phải cẩn thận nha, bưng đồ uống té ngã, sẽ đem đồ uống giải đến người khác trên người, thay quần áo sẽ thực phiền toái. Hết chương.